Thiếu phu nhân vô lại. Chương 318, tịch em muốn anh, 7. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt của cô, mang theo vẻ trực khóc. Tịch Giản Cận bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đứng lên, bế cô lên, hướng phòng vệ sinh sải bước đi tới. Sau khi đi vào, liền đem cô nhét vào phòng vệ sinh. Ai ngờ Bạc Sủng Nhi cũng không đi vào. Nhìn anh nháy mắt nói. Đang nín một hồi nữa. Tùy em, Tịch Giản Cận đem cửa phòng vệ sinh thay cô đóng lại. Quay lưng, lại đi ra, anh giơ tay lên, bóp trán của mình, đáy lòng nghĩ tới, làm sao ngừa oi phụ nữ này. Sau 7 năm, trình độ làm cho người ta phát điên lại càng hơn trước. Mà anh, chết tiệt, ở 7 năm sau, đối với những bộ dáng này của cô, một chút biện pháp cũng không có. Qua một lúc, anh nghe được phòng vệ sinh truyền đến tiếng mở cửa. Chuyển đầu, phát hiện Bạc Sủng Nhi vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên. Tịch Giản Cận khẽ nhíu mày. Làm sao, em cảm thấy thời gian không đủ dùng? Hay là cứ nín một hồi đi? Bạc Sủng Nhi giống như là nhịn đến cực kỳ khó chịu. Nhỏ giọng thầm nói, náo loạn hồi lâu, lại không có đi vệ sinh. Tịch Giản Cận không nhịn được có chút tức giận. Em đã bao lớn, có thể đùng ngây thơ như vậy không? Nín cái gì không tốt? Nín cái này, em mới không trẻ con đâu. Bạc Sủng Nhi sau khi nghe xong, chép miệng, vươn tay, cầm quyển lịch để bàn. Hướng Tịch Giản Cận đập tới. Anh hướng em giống cái gì? Tịch Giản Cận vươn tay. Tiếp được quyển lịch, vững vàng đặt ở một bên trên bàn. Trừng mắt liếc Bạc Sủng Nhi, trong con ngươi màu đen. Giờ khắc này mang theo vài phần không vui, không rảnh cùng em náo. Sau đó anh xoay lưng, liền hướng phòng sách đi tới. Nếu như mình tiếp tục cùng cô dây dưa, cô nhất định sẽ không dứt. Bạc Sủng Nhi thấy Tịch Giản Cận xoay người muốn đi, không nhịn được dậm chân, mở miệng kêu lên, anh đứng lại, em còn không có cơm nước xong. Anh theo em ăn, ngữ điệu của cô, tuyệt đối là ra lệnh. Tịch Giản Cận sau khi nghe, nhíu mày, ánh mắt khẽ tối ám, xoay người, nhìn cô, không nói một lời. Bạc Sủng Nhi bị ánh mắt Tịch Giản Cận nhìn như thế làm đáy lòng có chút tê dại. Cô không nhịn được âm thầm mà cắn răng, nhăn nhó đảo mắt, mới mở miệng nói, trên mạng nói, nhịn tiểu có thể làm âm đạo chặt chẽ. Cách chương.